Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, thượng giới võ đạo suy bại căn nguyên. 10 phần hùng vĩ, cảm nhận được sau lưng đi tới Mạc Linh Lung khí tức. Nghe lấy nàng, Trần Minh nhẹ giọng cảm thán, toàn bộ thiên hạ ở giữa, trừ nơi đây bên ngoài. Chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra chỗ như vậy. Những bia đá này là đại càn lịch đại tích lũy xuống. Trải qua 800 năm tích lũy mới thành như thế quy mô. Đứng tại Trần Minh sau lưng, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. 800 bia đá, mỗi một khối đều đại biểu cho một vị tông sư. Ở chỗ này lưu lại bản thân thần ý, thậm chí là truyền thừa. Đại càn thiên hạ 800 năm, dư trạch quả nhiên nặng nề. Nghe đến đó, Trần Minh không khỏi nhẹ giọng thở dài. Tương đối mắt Trần có thể thấy tài phú cùng cương thổ. Tới một mức độ nào đó, cái này 800 bia đá mới là đại càn chân chính nội tình. Điều này đại biểu võ đạo truyền thừa. Có được những bia đá này, cho dù tương lai đại càn mất nước, chỉ cần những truyền thừa khác còn tại, liền có ngóc đầu trở lại một ngày. Luận đến thể lượng, giới này mặc dù không bằng thượng giới, nhưng trong đó một vài thứ lại là làm ta cũng không khỏi sợ hãi than. Một bên, Mạc Linh Lung cũng nhẹ nhàng thở dài, mở miệng như thế nói, nương nương kêu vi thần tới, không phải vẻn vẹn chỉ vì cùng ta nói cái này a. Đứng tại chỗ, nghe lấy nàng thở dài, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Tự nhiên không phải, Mạc Linh Lung cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Ta vì cái gì gọi ngươi tới đây? Chắc hẳn trong lòng ngươi đã hiểu rõ đi, cần gì phải ta nhiều hơn nữa nói. Nghe lấy lời này, Trần Minh không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, mở miệng nói ra. Thượng giới coi là thật nhanh đến rồi. Mạc Linh Lung nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thượng giới hoàn toàn chính xác nhanh đến. Bất quá cũng không phải là giờ phút này. Nói đúng ra, sớm tại giới này thiên ý áp chế triệt để thả ra thời điểm, hai giới cũng đã ở vào tương dung bên trong. Lúc này, hai giới trên thực tế đã kết hợp với nhau. Chỉ kém cuối cùng triệt để dung hợp một bước. Ta sở dĩ gọi ngươi tới đây cũng là vì cái này. Còn bao lâu? Nhìn Mạc Linh Lung, Trần Minh nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Nửa năm. Nghe lấy Trần Minh, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Tối đa thời gian nửa năm, giới này nguyên khí liền sẽ cường thịnh đến tột cùng. Đến lúc đó, chính là hai giới triệt để tương giao một khắc này. Nửa năm. Nghe lấy cái số này, Trần Minh nhíu nhíu mày. Nửa năm, thời gian này thực tế là quá ngắn ngủi, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình. Hai giới tương giao về sau sẽ phát sinh thứ gì? Ngắn ngủi trầm tư sau một lát, nhìn Mạc Linh Lung, hắn mở miệng hỏi. Hai giới triệt để tương giao về sau, thế giới ở giữa hàng rào cùng ngăn cách sẽ biến mất. Đến lúc đó, nguyên bản bị chúng ta ngăn cản tại giới ngoại còn lại tôn giả liền có thể tiến vào giới này. Lại không bất luận cái gì ngăn cách. Tại Trần Minh trước mặt, Hoàng hậu đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đến lúc đó, giới này liền muốn trực diện thượng giới tôn giả xung kích. Cái này nhất định là điên cuồng. Đối, Trần Minh, nàng mở miệng nói ra. Hai giới tiêu tán về sau, giới này nguyên bản tràn đầy nguyên khí sẽ khuếch tán đến toàn bộ đông giới bên trong, ẩn núp tại phía dưới mặt đất. Theo thời gian trôi qua, giới này nguyên khí liền sẽ chậm rãi suy yếu, dần dần luân lạc tới cùng đông giới đồng dạng đê mê. Vì đuổi tại quá trình này trước đó cướp đoạt nguyên khí, những người này chuyện gì đều làm ra được. Đến lúc đó, ngươi nếu không nghĩ thế giới sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, liền nhất định phải cân nhắc xuất thủ. Ta mặc dù mời ngươi, nhưng ngươi có lựa chọn tự do. đến lúc đó lại cho ta đáp án cũng không muộn. Nhìn Trần Minh, nàng nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi đem toàn bộ đế kinh chế tạo thành bây giờ bộ dáng, chính là vì cái này. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh nhìn trước mắt Mạc Linh Lung, trầm mặc sau một lát, mới mở miệng nói, không tệ. Mạc Linh Lung nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đông giới cùng giới này khác biệt, lấy ta thực lực, tại giới này trừ ngươi bên ngoài, có thể chịu được xưng vô địch, nhưng đông giới lại khác. Nàng đứng chắp tay, nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói, đông giới bên trong, vẻn vẹn cùng ta kẻ đặt ngang hàng, liền có không dưới 5 người, ta bây giờ chuyển thế nhập giới này, dĩ nhiên chiếm cứ tiên cơ, để bọn hắn không có chỗ xuống tay, nhưng cũng đồng dạng hạn chế chính mình. Một khi khai chiến, ta cũng không nắm chắc. Cái này đích xác là cái vấn đề. Mạc Linh Lung chuyển thế mà đến, hóa thành Đại Càn Hoàng hậu, dĩ nhiên tại một đám tôn giả bên trong chiếm cứ tiên cơ, nhưng cũng đem bản thân hạn chế ở đây, trên thế giới hạn ở đây bày biện. Nàng dĩ nhiên phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế bất phàm, là tôn giả chuyển thế, thân ở giới này bên trong, nhưng cũng gắng gượng bị vây ở thiên nhân chi cảnh, vô pháp siêu thoát, lấy thiên nhân tu vi, đồng thời ứng đối mấy vị thượng giới tôn giả. Đây quả thật là quá mức miễn cưỡng chút, xây dựng hoàng thành, xác thực cũng là hành động bất đắc dĩ, người tình huống kỳ thật cùng ta. Sau một lúc lâu, lẳng lặng đứng tại chỗ, Mạc Linh Lung tiếp tục mở miệng nói ra, mặc dù ta không rõ ngươi là như thế nào làm được, nhưng ngươi tuy là thiên nhân, cảnh giới lại vượt xa thiên nhân phía trên, lại trở ngại giới này thiên ý, không thể tấn thăng, hai giới một khi tương giao, ngươi hẳn là đám người kia chú ý trọng điểm đối tượng. Đối với cái này, Trần Minh chưa hồi phục, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sự thật xác thực như thế. Thân ở Đại Càn thế giới bên trong, cảnh giới của hắn sớm đã siêu việt thiên nhân, lại trở ngại thế giới thiên ý áp chế, không thể không dừng lại tại thiên nhân chi cảnh, không thể tấn thăng. Hắn loại tồn tại này, một khi bại lộ tại những cái kia thượng giới tôn giả trong mắt, hẳn là muốn giải quyết cho thống khoái. Đạo lý rất đơn giản, không ai nguyện ý trống rỗng người đầu tiên chia sẻ vinh quang. Hai giới một khi tương giao, như Trần Minh như vậy tồn tại, một khi đã mất đi thế giới thiên ý áp chế, đến lúc đó nhất định siêu việt thiên nhân, cùng đám kia thượng giới tôn giả đứng tại cùng một vị trí. Đây là uy hiếp trắng trợn, cũng là lớn nhất nguyên tội. Mạc Linh Lung thời khắc này lời nói, không chỉ có là nhắc nhở, cũng là nói cho hắn biết tương lai khả năng sẽ gặp phải cục diện. Hắn nếu không nghĩ đối mặt bực này cục diện, cùng nàng liên hợp, chính là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, giới lúc muốn bị nhằm vào, chỉ sợ cũng không chỉ ngươi một cái. Tại Trần Minh trước mặt, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục mở miệng nói ra, ta từng cùng ngươi nói qua. Thượng giới võ đạo suy bại, còn không đến đây giới, ngươi có biết vì sao như thế? Chẳng lẽ không phải bởi vì nguyên khí suy bại? Trần Minh rất bình tĩnh, mở miệng nói ra, nguyên khí suy bại là nguyên nhân căn bản nhất. Tại chỗ, Mạc Linh Lung lắc đầu, nhưng nguyên nhân trực tiếp nhất lại là chúng ta những tôn giả này. Võ giả tu hành cần tiêu hao nguyên khí. Một vị phàm nhân võ giả, tu hành võ đạo, theo phàm nhân cho đến thiên nhân chi cảnh, cần thiết nguyên khí cỡ nào mênh mông, toàn bộ thiên địa võ giả tu hành, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao nguyên khí lại là cỡ nào khủng bố. Cho nên, vì trì hoãn thiên địa nguyên khí tiêu vong, các ngươi liên thủ, đem còn lại võ giả áp chế. Nghe đến đó, Trần Minh đã có chút minh bạch. Giờ phút này cau mày, mở miệng nói ra, không tệ. Mạc Linh Lung nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận sự thật này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,